Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 25, Rotong. Hóa ra là như vậy, chấm ngoặc kép, Nao hơi trầm ngâm, như vậy ngươi trước hết ở đây thưởng thức một hồi cổ đại để lại cho chúng ta quý giá bảo tàng đi. Ở cuối cùng ta gặp biểu diễn cuối cùng một khối hóa thạch. Khối này hóa thạch nhưng là chân chính viễn cổ bá chủ. Aerodactyl hổ phách hóa thạch a. Rách quán trưởng cười nói. Đối với Nao cái này cực kỳ kiên trì. Lại là đối với hóa thạch văn hóa đặc biệt cảm thấy hứng thú thiếu niên. Hiển nhiên hắn cũng là rất thưởng thức. Ân, ta rất chờ mong nha. Nao vừa nghe rách quán trưởng. Cũng là cười nói. Cùng lúc đó, Nao cũng là hướng về những người tù kiếng đi đến. Tuy rằng trước có đại khái nhìn qua một lần những này hóa thạch. Thế nhưng hóa thạch thứ này lại nhìn mấy lần đối với Nao mà nói. Kỳ thực cũng là rất tốt đẹp. Thiếu niên này, tại sao ta luôn cảm giác rất đặc biệt đây? Rách quán trưởng nhìn từ từ rời xa Nao bóng lưng. Cũng là lẩm bẩm nói. Cái cảm giác này ở rách quán trưởng lần đầu tiên nhìn thấy Nao thời điểm chính là xuất hiện. Mãi đến tận hiện tại, cái cảm giác này cũng là càng ngày càng nồng đậm lên. Trực giác nói cho rách quán trưởng. Thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Đi ở Nibi viện bảo tàng tầng thứ hai quá trên đường. Nao vẻ mặt nhưng là sững sờ. Hắn tựa hồ là nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Liền hắn quay đầu. Nhưng là nhìn thấy một đạo có chút lọm khọm bóng người từ từ là biến mất ở xa xa chuyển hướng trên. Hành lang. Này bóng người tuổi tựa hồ rất lớn dáng vẻ. Hơn nữa còn dựng gậy. Cho Nao cảm giác rất quen thuộc. Thế nhưng không biết tại sao, Nao chỉ là có chút không nhớ ra được, nàng là ai, không nhớ ra được vậy thì không muốn, Nao cũng là dự định tiếp tục thưởng thức những người hóa thạch. Vào lúc này, hắn đi vào một cái phòng, ở trong căn phòng này, cũng là có một ít tủ kiếng, bên trong tự nhiên là bày ra quý giá hóa thạch, có điều gian phòng này nhưng là hiếm thấy không có ai. Có điều Nao cũng là mừng rỡ một người. Liền cũng là lẳng lặng thưởng thức lên, mà theo thưởng thức thời gian trôi qua, trong không gian tâm 500 đối với Pokemon khởi nguyên thăm dò dục vọng cũng là càng ngày dồi dào lên. Vào lúc này, Nao cũng là đang suy nghĩ, nếu như sau đó rảnh rỗi sau khi, liền thật sự có thể nhìn một chút Anova khu vực một ít di tích. Mà ở gần như sau 10 phút. Một tiếng nổ cực lớn nhưng là để Nao lui ra nội tâm hắn mơ màng. Mà Nao vẻ mặt cũng là có chút dại ra vừa sửng sốt. Sau đó cũng là không kịp tiếp tục xem những này hóa thạch. Trực tiếp là chạy ra gian phòng này. Hướng về nổ tung phát sinh địa điểm chạy đi. Sau đó, Nao cũng là phát hiện. Cái này phát sinh nổ tung địa phương dĩ nhiên chính là ở rách quán trưởng vị trí phòng khách. Lập tức. Một loại tâm tình bất an chính là ở Nao trong nội tâm lan tràn ra. Vào lúc này, Nao trong lòng cũng là không khỏi quính lên. Hướng về tầng thứ hai phòng khách chạy đi tốc độ cũng là không tự chủ được thêm sắp rồi. Đáng ghét, người nào mà ở tầng thứ hai rách quán trưởng vị trí bên trong đại sảnh. Nồng nặc khói thuốc cũng là ở đây lan tràn ra. Trong khói mù, rách quán trưởng phẫn nộ tiếng kêu gào cũng là vang lên. Cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt, thế nhưng căn bản cũng không có âm thanh qua lại ứng rách quán trưởng. Thay vào đó vang lên, nhưng là một ít máy móc khép lại âm thanh, mà theo khói thuốc từ từ tản đi. Nơi này tất cả cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vào lúc này, bao quát rách quán trưởng ở bên trong toàn bộ ở đây khách hàng toàn bộ đều là bị một loại máy móc. Trói lên, bọn họ tuy rằng dãy dụa. Thế nhưng là căn bản là không có cách thoát ly. Mà tại đây lại xuất hiện tầng thứ hai phòng khách trung ương nhất. Một ít áo đen bóng người cũng là vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Mà bọn họ bộ ngực trên cái kia to lớn R tự. Cũng là triệt để cho thấy thân phận của bọn họ. Rocky, Rocky, các ngươi muốn làm gì? Rách quán trưởng rất hiển nhiên là có chút biết Rocky cái tổ chức này. Ở nhìn thấy những này áo đen bóng người thời điểm, cứ việc hắn thân thể bị trói chặt không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng hắn cũng là vẫn cực kỳ phẫn nộ hướng về những người áo đen bóng người hô. Hừ, tìm, chỉ có điều, đối mặt Jack quán trưởng phẫn nộ chất vấn. Những này áo đen Rocky bóng người nhưng là căn bản không đi để ý tới. Một cái trong đó người càng là không nhìn thẳng Jack quán trưởng. Trực tiếp quay về còn lại Rocky thành viên nói rằng, mà ở chỉ thị của người này dưới. Vậy đại khái số lượng có chừng 20 cái Rocky thành viên cũng là ở tầng thứ 2 này diện. Tích nhất là căn phòng thật lớn bắt đầu tìm kiếm lên. Nhìn qua tựa hồ là tìm kiếm món đồ gì. Liền ngay cả những người hóa thạch đều là bị những này Rocky thành viên không nhìn. Động tác của bọn họ cực kỳ bạo lực. Mặc dù là phá hoại một chút thiết bị đều là không có đình chỉ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Dừng tay cho ta. Các ngươi dừng tay. Các ngươi biết các ngươi đang làm gì. Bên ngoài còn có người. Liền không sợ có người đi thành phố Nibi đồn cảnh sát báo án sao? Vào lúc này, tới nơi này quan sát hóa thạch một ít khách hàng cũng là quay về Rocky chửi ầm lên lên. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là không có cái gì lực uy hiếp. Vì lẽ đó cũng là chỉ có thể dùng Jenny tiểu thư tên tuổi. Ha ha, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, cái kia tựa hồ là áo đen Rocky thành viên đầu lĩnh nam nhân cũng là cười gằn đi tới những này. Khách hàng tiền mẫn, miệt thị nhìn bọn họ. Sau đó chào phúng nói rằng, không cần lo lắng, người của chúng ta tay là đầy đủ. Mà ở tầng thứ hai này còn lại gian phòng, một ít áo đen bóng người cũng là cực kỳ thô bạo xuất hiện. Không tới mấy phút, còn ở bên ngoài những khách cũ kia chính là trực tiếp bị khống chế lại. Mà ở tầng thứ nhất tình huống cũng là như thế. Mà đang khống chế những này khách hàng sau khi Rocky làm lại là đang điên cuồng tìm kiếm. Ý đồ của bọn họ thật sự cực kỳ rõ ràng. Chính là đang tìm thứ nào đó. Thế nhưng hiện tại nhưng là căn bản không có ai có thể ngăn cản bọn họ. Tầng thứ hai, khoảng cách phòng khách có chút gần một cái góc phòng. Nao lông mày cũng là cau lên đến. Nhìn dáng dấp chính mình tựa hồ lại bị cuốn vào một tràng phong Pori mặt. Hơn nữa cái này phong ba nhân vật chính vẫn là Rocky. Đúng là, ở Kanto khu vực, Rocky thế lớn như vậy a. Chỉ có chút bất đắc dĩ nói. Thế nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Ta là không thể nhìn Rocky liền làm như vậy. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Nói chuyện đồng thời, nào ánh mắt cực kỳ kiên định. Sau đó, nào cũng là nhìn quét ngoài cửa. Đã là không có Rocky thành viên. Vì lẽ đó, nào cũng là đi ra ngoài. Mà ở quá lang trên, nhìn về phía còn lại gian phòng, nào cũng là không có phát hiện bất kỳ Rocky cùng bị cáo chế khách hàng. Nhìn dáng dấp, những này Rocky nên đều là đem người chất toàn bộ mang tới lớn thính đi tới. Nào suy đoán, cũng là rón rén hướng về phòng khách đi đến. Mà giữa trời đến đại sảnh cửa lớn một cái chuyển hướng nơi thời điểm. Nào thò đầu ra, quả nhiên là nhìn thấy có hai cái Rocky thành viên đứng ở cửa đảm nhiệm bảo vệ. Mà vào lúc này, nào cũng là căn bản cũng không có phát hiện ở sau người hắn. Cũng là có một bóng người chính đang lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Mãi đến tận bóng người kia duỗi ra hai tay, mà nào cũng là nghiêng đầu. Thời gian tựa hồ cũng là vào đúng lúc này đình chỉ bình thường. Bên trong đại sảnh, Rocky lục soát tựa hồ không có kết quả. Nguyên bản ở những nơi khác lục soát Rocky cũng là trở lại phòng khách. Đồng thời hướng về người đàn ông kia báo cáo. Thế nhưng kết quả đều là chỉ có một cái. Vậy nếu không có, mà vào lúc này, sắc mặt người đàn ông này rất hiển nhiên cũng khá là khó coi. Bọn họ muốn đồ vật không phải là những này hóa thạch. Khà khà, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, người đàn ông này đột nhiên là nghĩ tới điều gì. Liền hắn cũng là nhìn về phía bị trói ở trong đám người rách quán trưởng. Một tiếng cười gằn cũng là phát sinh. Người đàn ông này cũng là đi từ từ đến rách quán trưởng trước người. Hừ, mà vào lúc này rách quán trưởng hiển nhiên cũng là không có khí lực lại đi gào thét. Thế nhưng hắn cũng vẫn là sẽ không cho người đàn ông này bất kỳ sắc mặt tốt. Ở người đàn ông này đi tới hắn trước người thời điểm. Rách quán trưởng cũng là lạnh rên một tiếng. Trực tiếp là nghiêng đầu sang chỗ khác. không nhìn người đàn ông kia. Rách quán trưởng, ta nghĩ ngươi nhất định là biết chúng ta muốn đồ vật ở nơi nào đi. Nam nhân nở nụ cười, nói rằng, hừ, mà không ra nam nhân dự liệu. Rách quán trưởng căn bản là mặc xác hắn. Nam nhân cũng không tức giận, chỉ là cởi hắn cái kia che khuất hắn dáng vẻ mũ. Sau đó chính là cực kỳ thân sĩ quay về rách quán trưởng khom người nói. Tên của ta gọi là Proton, là Rocky cán bộ một trong, chấm ngoặc kép, mà ở thanh âm của người đàn ông này hạ xuống thời điểm. Những Rocky đó thành viên cũng đều là quay về cái này tự xưng vì là Rocky cán bộ Proton tôn. Kính khom lưng, mà ở ngoài phòng khách cái kia nơi chuyển hướng nơi, nào cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đứng ở trước người mình lão nhân. Bất đắc dĩ nói, ta nói, Agatha bà bà, ngươi còn đúng là tới vô ảnh đi vô tung a. Cùng Betha bà bà nói không hề có một chút nào sai. Ta như thế nào so với được với Anova khu vực quán quân đây? Lặng yên không một tiếng động liền đi đến chúng ta Kanto khu vực. Trước đây không lâu Betha cùng ta nói một chút liên quan với chuyện của ngươi. Đó là vẫn ở khen ngươi a. Ta còn có chút không tin. Có điều hiện tại sao? Ta là thật sự tin. Ở trên người ngươi thật là có một loại lãnh tụ khí chất a. Agatha bà bà đối mặt nao thời điểm, đúng là vẫn là duy trì nàng loại kia có chút âm u vẻ mặt. Trên mặt có chút ý cười nhàn nhạt nói rằng, có điều ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Rocky ở Kanto khu vực như thế hung hăng ngang. Ngược, nao nói rằng, đúng đấy, không chỉ là ở Kanto khu vực, Johto khu vực, còn có phụ cận bảy đảo đều là trải rộng Rocky thế lực. Agatha bà bà chống gậy, nhìn qua nhưng là hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Như vậy chuyện này, chấm ngoặc kép, nào nhìn về phía Agatha bà bà, cũng là nói. Liên minh đã sớm biết Rocky gặp đối với Nibi viện bảo tàng động thủ. Động thủ chính là Rocky cán bộ một trong Proton. Ta chính là đến xử lý chuyện này. Agatha bà bà nói rằng, nói, nàng cũng là đi tới nào trước người, thò đầu ra, nhìn về phía cách đó không xa cái kia hai cái thủ ở cửa đại sảnh Rocky thành viên. Nói rằng, đến thời điểm ta trước tiên đi, thực lực của ngươi bây giờ, còn không thích hợp chính diện xuất hiện. Rất hiển nhiên, Agatha bà bà cũng là biết, nào lựa chọn chọn thí luyện sự tình, mà hiện tại, nào lựa chọn chọn cái này thí luyện tai hại liền xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.